chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, hết giận. Bởi vì nàng tuy nhiên ưu tú, nhưng nàng biết, nàng đối Vương Đại Đông thật xa kém xa Vương Đại Đông đối nàng tốt 10%. Ở trong mắt nàng, Thi Nghiên tập đoàn, vĩnh viễn là bầy ở vị thứ nhất. Cho nên, tại đối mặt Vương Đại Đông thời điểm, nàng một cách tự nhiên thì có một loại không tự tin. Cảm thấy nàng cũng không đáng Vương Đại Đông đi thích. Đương nhiên, ta lão bà ưu tú như vậy, ta làm sao lại không thích đâu? Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Thế nhưng là, ta trừ kiếm tiền, cái gì cũng không biết. Không biết nói lời dễ nghe lấy người ưa thích. Không biết làm cơm. Không biết giặt quần áo. Thậm chí, cũng không biết người muốn là cái gì. Dạng này ta, người yêu mến sao? Lâm Thi Nghiên thăm thẳm nói ra. Không biết vì cái gì. Đang nói ra như thế tới nói về sau. Lâm Thi Nghiên vậy mà trở nên có chút tâm thần bất định. Nàng tuy nhiên có tiền. Có thể nàng biết. Vương Đại Đông thực tịnh không để ý tiền, mà nàng, trừ rất có tiền bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế. Người không biết làm cơm, không biết giặt quần áo, ta sẽ a, ta muốn cái gì, rất đơn giản, cũng là vợ con nhiệt kháng đầu. Ngươi hiểu, Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng nháy mắt mấy cái, vừa nhắc tới hai từ. Nữ lão tổng trên mặt chính là tránh qua một vệt vẻ áy náy. Đại Đông, thật xin lỗi, ta tạm thời không thể cho ngươi sinh con. Không sao, lão bà đại nhân, ngươi chừng nào thì muốn sinh. Nói cho ta biết một tiếng liền thành, ta thời khắc chuẩn bị. Vương Đại Đông vỗ ngực một cái. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng cảm giác càng áy náy. Vương Đại Đông đối nàng tốt. Có thể nói là không giữ lại chút nào. Chính mình lại ngay cả cho hắn sinh đứa bé đều không được. Mà lại, còn thân hơn tay đánh rơi bọn họ hài tử. Lão bà đại nhân, người khác không tự tin nha. Người thế nhưng là trung cực bạch phú Mỹ. Bất kỳ nam nhân nào đều hận không thể cưới ngươi về nhà. Vương Đại Đông kéo nữ lão tổng tay. Lấy về nhà làm gì? Làm... Vương Đại Đông vô ý thức hồi đáp, chợt phát hiện không đúng, vội vàng nói, ếch, ta cái này làm ý là biểu thị ta rất nguyện ý. Không phải ngươi muốn cái kia làm, loại sự tình này, không giải thích còn tốt, càng giải thích, càng nói không rõ ràng. Tại gặp Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Lâm Thi Nghiên dí dỏm cười một tiếng, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi đầy đủ yêu ta. Ngươi muốn đem cái kia làm ý tứ biến thành một cái khác làm. Cũng không phải là không được a. Vương Đại Đông nhất thời nuốt ngụm nước bọt. Hưng phấn nói. Lão bà đại nhân. Ta đối với ngươi thích thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Vì ngươi. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Mẹ cái kia chứng. Lúc này không nói dỗ ngon dỗ ngọt. Lúc nào nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói. Nữ lão tổng gật gật đầu, sau đó nói, nghe nói có một loại yêu mến, gọi ngủ ta về sau, gặp lại khác nữ nhân, căng cứng, không đứng dậy. Ngươi được không? Ếch, lão bà đại nhân, ngươi lại nghịch ngợm, Vương Đại Đông nhất thời cái trán phủ đầy hắc tuyến. Nếu như ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bản tổng giám đốc liền để ngươi đem cái kia làm, biến thành ngươi muốn cái kia làm. Hiện tại, bản tổng giám đốc đói, nữ lão tổng sờ sờ bụng dưới, cảm giác rỗng tuếch, hôm nay vừa tan ca, thì nổi giận đùng đùng về nhà, chuẩn bị đem cầm thú đánh thành cho cặn bã, ai biết đều bị cầm thú này bá đạo một hôn cho chấn chủ. Đến bây giờ cũng còn chưa ăn cơm, cảm giác chết đói, ta phía dưới cho ngươi ăn đi, ếch, ta ý là... Nấu bát mì điều cho ngươi ăn. Vương Đại Đông lần nữa đầu đầy mồ hôi. Mẹ cái kia gạch chéo. Đều quái mình bình thường giở trò lưu manh quá nhiều. Nói câu nghiêm túc lời nói cũng phải giải thích một chút. Nữ lão tổng lại là cười nhạt một tiếng. Đi thôi, Vương Đại Đông đi vào nhà bếp, theo trong tủ lạnh xuất ra trứng gà cà chua, chuẩn bị cho nữ lão tổng nấu một bát cà chua mì trứng gà. Còn chưa bắt đầu nấu, tiểu ma đầu chính là thò đầu ra nhìn chạy đến trong phòng bếp. Tỷ phu nấu bát mì à? Bất quá không có ngươi phần. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ nói ra. Cái này đáng giận tiểu ma nữ luôn luôn hố hắn. Hắn mới sẽ không phía dưới cho nàng ăn. Tỷ phu, ta giống như phát hiện một cái bí mật. Tiểu ma nữ làm xấu nói. Bí mật gì? Tỷ phu ngươi thực không phải cong. Nói nhảm, ta dĩ nhiên không phải cong. Vương Đại Đông tức giận nói. Trong lòng càng là im lặng cùng cực. Ta ngoan ngoãn tiểu ma nữ tử đại nhân. Mình có thể hay không đừng hỏi cái này A Kình bạo vấn đề à? Ngươi không biết xấu hổ. Tỷ phu ngươi ta còn muốn mặt đây. Tỷ phu không phải cong. Là bởi vì tỷ phu căng cứng không đứng dậy. Tiểu ma nữ nhảy cẫng hoan hô nói. Cái gì? Đang chuẩn bị đem trứng gà đập nát Vương Đại Đông nhất thời hóa đá. Ta vừa mới thế nhưng là nghe được chị gái nói căng cứng cái gì à? Chị gái nên không phải nói ngươi căng cứng không đứng dậy à? Khẳng định là như vậy. Không phải vậy tỷ phu làm sao nhanh như vậy thì đi ra. Tiểu ma nữ làm xấu nhìn lấy Vương Đại Đông. Natasha tiến sĩ, chúng ta đã tìm được huyết dịch hàng mẫu. Tại một cái người Đông Phương thể nội, nếu như ta đem nó đem tới tay, ngươi là có hay không có thể chế tạo ra làm cho ta tiếp nhận cấp 10 thiên sứ dược tề. Một cái hắc ảnh xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, ngăn trở phòng thí nghiệm đại lượng ánh đèn. Trên mặt đất, hình thành một cái cự đại cái bóng, càng là kia đôi vũ dược hình dáng cái bóng, tràn ngập khiến người ta run sợ khí tức. Đa mang đi đại nhân. Nếu như có thể đạt được huyết dịch hàng mẫu đến cải tiến cấp 10 thiên sứ dược tề. Tuy nói không thể 100% ngài tiếp nhận cấp 10 thiên sứ dược tề. Nhưng ít ra có thể đem thành công suất. Sao tỷ lệ đề cao 3 phần trở lên. Nói chuyện là ngồi trước máy vi tính. Một cái vóc người vô cùng nóng nảy. Mang theo tơ vàng một bên gọng kính mỹ nữ khoa học ra. Rất tốt. Ta sẽ mau chóng lấy tới huyết dịch hàng mẫu. Hắc ảnh bỗng nhiên biến mất. Phòng thí nghiệm ánh đèn sáng lên. Natasha nhẹ nhàng thở phào. Ở ngực kịch liệt nằm lấy. Vừa mới hắc ảnh xuất hiện cho nàng áp lực quá cường đại. Đây vẫn chỉ là bát giai thiên sứ dược tề uy lực. Muốn là cấp 10, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Đó nhất định là hủy thiên diệt địa. Natasha ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị khóa ở quầy thủy tinh tử bên trong ám kim sắc mảnh vỡ. Cái này xem ra rõ ràng bất quá là một cái phổ thông toái phiến. Lại không nghĩ rằng, lại có thần kỳ như thế ma lực, mà lại theo cái này hình dáng nhìn lại. Đây chỉ là cái nào đó đồ vật một góc. Nếu như nó là hoàn chỉnh, lại nên đáng sợ cỡ nào? Ngay tại lúc đó, thiên đường thẩm phán một chỗ bí mật phân bộ bên trong. Một tên tay cầm ly rượu đỏ, giữ lấy lớn dài nam tử tóc vàng đối với quỳ gối trước người mình nữ thiên sứ nói. Minh Hà nội tuyến truyền đến tin tức, bọn họ tìm tới có thể gánh chịu cấp 10 thiên sứ dược tề huyết dịch. Christina, người phải tất yếu đuổi tại Minh Hà trước đó tìm tới người kia. Không thể để cho Minh Hà đạt được huyết dịch, như có cần phải, đem hắn cho ta hủy đi. Brigitte minh bạch, ngoặc kép, ta đi nói cho Suoya lão sư, tỷ phu căng cứng không đứng dậy. Đông quận trong biệt thự, tiểu ma nữ giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Cao hứng hét lên, nàng vừa mới ở bên ngoài nghe lén, bởi vì phong cách âm hiệu quả không tệ. Bởi vậy rất nói nhiều đều nghe không rõ ràng, mơ hồ nghe được căng cứng cái gì, lại thêm tiểu ma nữ cường đại não bổ năng lực, nhất thời liền phải ra dạng này kết luận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.